Chương 1461, Vũ trụ tập kết điểm. Chương 1461, Long Kỵ Thiên Tôn ở phía trước dẫn đường, gần sổ theo ở phía sau chứng kiến tốt một tòa phồn hoa nhưng 24 âm trầm thành thị. Ngôi sao trộm vương thành không phải tinh đạo chính là tà thần, nói chung bình thường thần linh xem ra ở chỗ này không cách nào sinh tồn, cực độ tính bài ngoại bảo đảm nơi đây sẽ không bị đa nguyên vũ trụ còn lại cường đại thế lực phát hiện, chỉ là thời quang long trong trí nhớ vì sao không có liên quan tới cái này bên trong tình huống. Dược thần thiên tôn lừa hắn, nếu như ý định lừa dối không nên nói cho hắn biết cái lối đi kia tồn tại. Nếu như không có lừa dối, đó chính là dược thần thiên tôn mình cũng bị gạt. Thời quang long, bản thân có thể chính là một viên thử dò xét quân cờ. Nơi đây sợ rằng so với hắn tưởng tượng càng thêm thủ vệ sông nghiêm, hoàng kim ý chí căn bản không sợ nơi này có người xông vào, đem thời quang long đưa cho dược thần thiên tôn trị liệu chỉ là thăm dò lòng trung thành của hắn. Vận khí không tệ dược thần thiên tôn bởi cẩn thận một chút nhịn được không có đi tìm vũ quang thiên tôn. Không ngừng truyền tống dưới, gần sổ rõ ràng cảm giác được không gian tọa độ đang không ngừng xuống phía dưới rời đi. Một lần cuối cùng truyền tống kết thúc, gần sổ thấy được một mảnh mênh mông tinh hải. Đồng thời hắn cũng hiểu hay là vũ trụ tập kết điểm là mở thế nào tích, nơi đây trên bản chất là do đại lượng vũ trụ tinh bích mảnh nhỏ. Đi qua đại luyện bảo thần thuật tiến hành luyện chế phía sau hình thành một cái siêu cấp bàng đại nhân tạo vũ trụ tinh bích nội thế giới. Bởi vì vận dụng vũ trụ tinh bích nhiều lắm, cho nên cái này bên trong không gian có thể thừa nhận đại lượng vũ trụ cùng tồn tại. Lại cẩn thận nhìn một cái, gần sổ phát hiện nhiều bí mật hơn. Nhân tạo vũ trụ tinh bích có một cái cùng loại lỗ đen ủ rủ mạ kỳ, những thứ này ủ rủ mạ kỳ hướng về cái này bên trong từng cái vũ trụ truyền năng lượng. Những thứ này vòng xoáy phân bố cũng không phải tùy tiện sắp hàng, mà là hợp thành một cái dị thường khổng lồ không gian trận pháp tiết điểm. Nhìn như là nơi đây bảo vệ từng cái vũ trụ, nhưng thật ra là những thứ này vũ trụ bị cho rằng từng cái không gian trận pháp tiết điểm. Hoàng Kim vũ trụ muốn cùng nơi đây quán thông một con đường hút vào thời gian nước sông, tất nhiên sẽ ở chỗ này tạo thành động tĩnh khổng lồ. Hiện nay nơi này nhìn một điểm dị thường cũng không có chỉ là làm một chỗ nước sông tốc độ chạy chậm rãi thánh sự tồn tại, xem ra hoàn toàn là bởi vì này tọa trận pháp chấn áp thôi vùng này thời không. Lối đi cụ thể vị trí, 8 phần 10 ở ngôi sao trộm vương thành trung tâm dưới. Ngươi thần quốc ở đâu? Long Kỵ Thiên Tôn hỏi. Ở đệ nhị phó thuyền trưởng trong vũ trụ. Gần số đáp. Chờ Long Kỵ Thiên Tôn tay lấy ra giấy, mặt trên mơ hồ có thể cảm giác được hài cốt Thiên Tôn khí tức. Trang giấy thiêu đốt, một đạo tin tức truyền về một người trong đó bất hủ cường giả đại hình vũ trụ. Chốc lát sau, chỉ thấy từ nơi này trong vũ trụ bay ra một điểm sáng từ nhỏ đến lớn, chính là Xương Bảo Thiên Tôn từng tại đệ nhị phó thuyền trưởng trong vũ trụ mở ra thần quốc, không có vũ trụ tinh bích cách trở thần quốc chịu đến gần sổ không chế bay tới. Long Kỵ Thiên Tôn yên lặng lui lại, cho gần sổ trở lại mở vũ trụ không gian. Ý chí lĩnh vực bao phủ. Thần quốc bên trong hết thể sinh mệnh đều bị thu lấy đi vào, hài cốt thiên tôn đưa cho vũ trụ bổn nguyên rót duy trì liên tục chú thích, lấy nguyên bản thần quốc làm trụ cột bắt đầu để thần quốc thuế biến mở vũ trụ, cùng lúc đó vũ trụ tập kết điểm ranh giới một cái lỗ đen chủ động liên tiếp qua đây. Từ đó truyền ra vô cùng năng lượng, phối hợp vũ trụ bổn nguyên dần dần mở vũ trụ. Cái này trong vũ trụ quy trung củ, dù sao chỉ là một phụ thể khôi lỗi không đáng tốn hao nhiều lắm tâm tư. Đương nhiên vì chứng minh mình giá trị cũng không có thể quá tùy tiện, toàn bộ vũ trụ ở chú tâm thiết kế hạ biến hóa vi tam trọng bình hành thế giới. Đệ nhất trọng bình hành thế giới, là bình thường sinh mệnh thế giới. Đệ nhị trọng bình hành thế giới, là một cái tràn ngập xâm lược tính vong linh thế giới. Hai cái trên thế giới gian, thì là vô tự hỗn loạn thế giới. Sinh mệnh thế giới là ổn thỏa phương hướng phát triển càng là một cái vũ trụ căn cơ, vong linh thế giới là sinh mệnh thế giới thăng hoa. Từ sinh mệnh thế giới tuyển ra thiên phú cao nhất chuyển hóa thành vong linh, cuối cùng hỗn loạn thế giới là triệt đầu triệt đuôi tà thần thế giới. 10 cái tinh đạo, trong đó 9 cái đều là tà thần. Bình thường phát triển một chút vũ trụ, trong vũ trụ sinh mệnh tự nhiên sản sinh tín ngưỡng tốc độ quá chậm. Thế nhưng tà thần không giống với, bọn họ không cần tín đồ cầu khẩn mà là cần sinh mạng sợ hãi, tinh đạo ở thời gian trường hà công phá một cái vũ trụ. Ngay lập tức sẽ có thể cướp đoạt đi cái này vũ trụ phát triển vô số năm tích góp hết thể sinh mạng thể, sau đó đầu nhập chính mình vũ trụ thỏa thích gây sợ hãi đạt được tín ngưỡng. Chứng kiến vũ trụ hợp thành, Long Kỵ Thiên Tôn âm thầm gật đầu. Hắn lấy tư cách hải cốt thiên tôn bên người thần tín, bản thân liền phụ trách quan sát đến tân tấn thuyền viên tiềm lực, nghĩ tại tinh đạo đoàn bên trong leo đến địa vị cao hơn, hoặc là thực lực cường đại hoặc là tiềm lực cường đại, hai người cũng không có mặc dù trở thành hoàng kim cũng chỉ sẽ là tầng dưới chốt nhất thuyền viên. Vũ trụ mới mở, phương phương đi hệ nờ mặt đều cần điều chỉnh, đợi một hồi lòng kỵ thiên tôn không nhịn được. Ta rời đi trước, có việc đi trước ta vũ trụ tìm ta phân thân. Long kỵ thiên tôn truyền âm nói, thật vất vả trở lại ngôi sao trộm vương thành, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem chính mình lúc này đây đi ra thu hàng chuyển hóa thành cần tài nguyên, đi chậm thứ tốt làm không cẩn thận đều bị giao dịch đi nha. Xương bảo trong vũ trụ, gần xô tới gần vũ trụ tinh bích mở mi tâm vu sư chi nhãn. Đại điều tra thần thuật cường hóa ý chí, thông qua cùng vũ trụ tinh bích liên tiếp năng lượng thông đạo hướng về bên ngoài tìm kiếm. Huyết nhục dung hóa sinh sinh bị ý chí nát bấy. Thần thi niệm cường đại đến sánh ngang siêu thoát bất hủ ý chí đi vòng dày đặc phong ấn, chỉ thấy vũ trụ mạ kỳ lỗ đen phía sau là một cái năng lượng khổng lồ thế giới. Cái năng lượng này thế giới gần sổ hết sức quen thuộc, chính là hỏa diễm đại thụ cảnh kết trái cây vỏ trái cây biến thành. Không tâm quả thực không gian phân cuối, mơ hồ có thể thấy được một con đường, chính là hỏa diễm đại thụ cảnh biến thành, lại không nghi vấn, đệ nhất ngôi sao trộm vương 100% chính là hoàng kim ý chí một cái phân thân. Xoát ý chí bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi, sau đó gần sổ đem hết toàn lực gần giấu tự thân tồn tại. Bởi vì hắn đã thấy một điểm tương lai, nếu như vừa rồi rời đi chậm một chút nhất định sẽ bị hoàng kim ý chí phát hiện, năng lượng trong không gian trải rộng hoàng kim ý chí, nếu như không phải của hắn ý chí càng tốt hơn vừa rồi như vậy tra xét khẳng định đã bị phát hiện. Từ nơi này xông vào xem ra là không thể thực hiện được. Trừ phi có thể phân tán hoàng kim ý chí chú ý lực để nhìn hắn cùng không đến năng lượng không gian. Chỉ có một biện pháp, đó chính là để ngôi sao trộm vương thành náo động đứng lên. Cách làm chính xác nhất, là đưa tới trí tuệ thần nghiệt đánh nơi đây, tin tưởng một ngày cái này bên trong tình huống truyền trở về, vận mệnh thiên môn nhất định sẽ không tiếc đại giới phóng xuất trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chân chính nội tình đến đây hủy diệt nơi đây, còn đúng như vậy thứ nhất là quá tiện nghi trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Huống chi làm như vậy, không hề nghi ngờ sẽ đem hoàng kim ý chí bước đến tuyệt cảnh. Hoàng kim ý chí không dám ngoài sáng hướng hắn xuất thủ, một cái bởi vì hắn là khối gạch vận mệnh người thừa kế hậu tuyển, một người khác là hoàng kim ý chí có đường lui, cái này đường lui tuy là sớm muộn gì muốn gãy rơi, nhưng là lại không thể hiện tại liền gãy mất. Không có gãy mất, hoàng kim ý chí còn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cạnh tranh đoạt mệnh vận nê bản. Chí ít thủ đoạn bên trên sẽ không quá cực đoan. Thế nhưng hoàng kim ý chí không có đường lui, khối gạch vận mệnh là được hắn duy nhất đường lui, đến lúc đó hắn cùng hoàng kim ý chí liền rốt cuộc không có giảm sóc dư âm, đối mặt trí tuệ thần nghiệt cái này đại địch vẫn chưa tới nội bộ trước ngươi chết ta sống thời điểm. Con đường này nếu không thể đi, vậy cũng chỉ có thể nếm thử một cái biện pháp khác.